Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Định Hải Thần Châm. Đại Vũ trị thế, Đại Vũ chỉ là hướng vợ con phất phất tay, biểu thị chính mình nhìn thấy bọn hắn, vẫn là không có dừng lại trên thực tế trị thủy trong lúc đó. Đại Vũ gặp phải ngăn cản không ít, những cái kia đều là yêu tộc tàn lưu lại nhân vật. Nhưng đa số bị Bích Tiêu giải quyết. Đừng nhìn Bích Tiêu niên kỷ nhỏ, nhưng luận đến chiến đấu lực, tại Đại La Kim Tiên bên trong xem như cấp cao nhất. Nhưng phàm là ngăn cản Đại Vũ trị thủy yêu tộc, toàn bộ đều bị nó chém giết. Cái thế giới này ít rơi xích khảo mã hầu quấy rối. Đại Vũ trị thủy quá trình bên trong ít rơi một chút khó khăn trắc trở, nhưng lũ lụt muốn bình tĩnh về sau y nguyên có khả năng tái phát. Đại Vũ đối với cái này lo lắng, tìm tới Bích Tiêu xin giúp đỡ. Bích Tiêu gặp sau cười ứng nói: "Ngoan đồ nhi, ngươi không cần lo lắng. Cái này sự tình sư phụ sớm có ngờ tới. Ngươi nhìn đây chính là triệt để bình định lũ lụt pháp bảo." Thoại âm rơi xuống, nàng trong bụng thầm nghĩ: "May mắn sư tôn đã sớm chuẩn bị, đem Định Hải Thần Châm cho mình. Không tệ. Chính là Định Hải Thần Châm, đây là ngộ đạo phí hết tâm tư luyện chế ra tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, nặng đến 13,500 cân." Đại Vũ thấy Bích Tiêu trêu chọc về sau, trên mặt rất là xấu hổ. Những năm gần đây ở chung, Bích Tiêu đã sớm lộ ra nguyên hình. Khi hắn biết được đối phương mặc dù là cao quý tiên nhân, nhưng vẫn như cũ là cái thiếu nữ bộ dáng, vẫn có chút không thích ứng. Mà Bích Tiêu đã lộ ra lót, cũng không cần phải ngụy trang. Cho nên Đại Vũ thấy hơn 10 tuổi tiểu cô nương gọi mình ngoan đồ nhi sắc mặt cổ quái. Trọng yếu nhất chính là Bích Tiêu hài đồng tâm tính. Tại Đại Vũ trước mặt, không có bao nhiêu sư đồ uy nghiêm. Đại Vũ ánh mắt nhìn về phía cái này đen như mực côn sắt, vừa muốn xúc tu đi sờ, không ngờ Bích Tiêu hô nói: "Đừng. Cái này Định Hải Thần Châm nặng đến 13,500 cân, cũng không phải ngươi có thể cầm lên." Đại Vũ gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ: "Không hổ là tiên gia pháp bảo, đã vậy còn quá nặng." Bích Tiêu trầm ngâm nói: "Ngươi đi trước ra, nhìn vi sư giúp ngươi triệt để bình định lũ lụt." Thoại âm rơi xuống, tại Đại Vũ thối lui về sau, Bích Tiêu đem Định Hải Thần Châm đầu nhập trong Đông Hải. Cái kia sôi trào lan lộn sóng biển triệt để bình phục lại. Có cái này căn Định Hải Thần Châm tại, lũ lụt đem sẽ không tái phát. Nhân Đại Vũ tận tâm quản lý lũ lụt, thân là làm gương mẫu, tạc sơn thông trạch, khai thông dòng sông, rốt cục trị phục hồng thủy, làm người trong thiên hạ dân an cư lạc nghiệp. Khi so với lúc tứ hải bên trong mặn mang Đại Vũ chi công, thiên hạ minh đức đều là tự Đại Vũ bắt đầu bày biện ra, trước nay chưa có thanh bình cục diện. Thuấn tại tuổi ra thời điểm, bởi vì chính mình con trai Thương Đồng đều bất tài, bất đắc dĩ xác định uy vọng cao nhất Đại Vũ làm người kế nhiệm, cũng từ Đại Vũ đến thừa hành chính sự. Mà tại Đế Thuấn chứng đạo lúc sau, đem nhân tộc trung chủ vị trí nhường ngôi cho Đại Vũ. Đế Thuấn rời đi nhân tộc lúc, trên trời hạ xuống trận công đức, để hắn tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Mà Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu nương tựa theo công đức lại trảm thi trở thành chuẩn thánh, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Từ đó về sau, Thông Thiên Giáo chủ môn hạ Tiệt Giáo có được 2 vị chuẩn thánh, tăng thêm vạn tiên triều bái chi thế, quả nhiên là khí thôn sơn hà. Lại nói Đại Vũ tại trị thủy quá trình bên trong đi khắp thiên hạ, đối các nơi địa hình, tập tục, sản vật chờ đều là rõ như lòng bàn tay. Vũ kế mặc nhân tộc trung chủ chi vị về sau, một lần nữa đem thiên hạ quy hoạch vì 9 cái châu, cũng chế định các châu cống vật phẩm loại. Đế Vũ còn quy định thiên tử đế kỳ bên ngoài 500 dặm địa khu gọi điện phục, lại bên ngoài 500 dặm gọi hầu phục, lại bên ngoài 500 dặm gọi tuy phục, lại bên ngoài 500 dặm gọi muốn phục, nhất bên ngoài 500 dặm gọi hoang phục, điện, hầu, tuy ba phục, tiến nạp khác biệt vật phẩm hoặc gánh vác khác biệt lao động. Muốn phục, không nạp vật phục dịch, chỉ yêu cầu tiếp nhận dạy dỗ, tuân thủ pháp chế chính lệnh, hoang phục, thì căn cứ nó tập tục tiến hành quản lý, không cưỡng chế phổ biến trung ương triều đình chính giáo. Ngoài ra Đại Vũ triệt để thành lập Hạ triều, nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất Hoàng triều, rốt cục ra đời. Tại Hạ thành lập về sau, Đại Vũ tại Dương Thành Đông Nam Đồ Sơn nhanh chóng tổ chức chư hầu đại hội, lấy kiểm điểm chính mình khuyết điểm. Lần này Đồ Sơn chi hội giống nhau bị cho rằng là Trung Quốc Hạ Vương triều thành lập mang tính tiêu chí sự kiện. Đến chính thức ngày đại hội, Đại Vũ xuyên qua pháp phục, tay cầm huyền khuê, đứng trên đài, tứ phương chư hầu án lấy nước khác thổ phương hướng hai mặt phân loại. Tề hướng Đại Vũ chắp tay làm lễ, Đại Vũ trên đài cũng chắp tay đáp lễ, cầu vốt nghỉ lúc sau. Hạ Vũ lớn tiếng hướng chư hầu nói, ta đức mỏng có thể tươi, không đủ để phục chúng, triệu tập mọi người mở cái này đại hội, vì hy vọng mọi người hiểu khẩn thiết trách cứ, quy giới, khuyên dụ, khiến cho ta biết qua, khiến cho ta sửa đổi, ta biến tay chi đủ, sửa chữa khí hậu, mặc dù hơi có hơi cực khổ, nhưng cuộc đời chỗ nhất nơm nớp từ giới chính là cái kiêu chữ. Tiên đế cũng thường dùng cái này đến khuyên bảo ta nói, nhữ duy không căng, thiên hạ chớ cùng nhữ tranh có thể, nhữ duy không phạt, thiên hạ chớ cùng nhữ tranh công. Nếu như ta có kiêu ngạo căng phạt chỗ, mời mọi người ở trước mặt cáo chi, nếu không chính là dạy ta bất nhân, đối mọi người dạy bảo, ta đem rửa tai lắng nghe, chúng bộ lạc thủ lĩnh đều hiểu vũ thụ mệnh tại thiên. Nguyên bản đối Đại Vũ có ý kiến chư hầu, nhìn thấy Đại Vũ loại thái độ này, cũng đều biểu thị kính trọng bội phục, tiêu trừ ban đầu lo nghĩ, không sử thư ghi lại, Vũ sẽ chư hầu tại Đồ Sơn. Chấp ngọc lụa người vạn quốc, Đồ Sơn đại hội lúc sau, vì biểu bày ra kính ý, các phương chư hầu thường đến Dương Thành hiến kim tức thanh đồng. Về sau, Cửu Châu chỗ cống đồng mỗi năm tăng nhiều, Đại Vũ nhớ tới lúc trước Hoàng đế Hiên Viên Thị công thành đúc đỉnh. Vì kỷ niệm Đồ Sơn đại hội, liền chuẩn bị đem các phương chư hầu tiến hiến kim, rèn đúc thành mấy cái đại đỉnh, chủ yếu nhất là Đại Vũ muốn rèn đúc cửu đỉnh, trấn áp Cửu Châu nhân tộc khí vận, hy vọng nhân tộc có thể xa xăm chảy dài. Đại Vũ đem hắn ý nghĩ nói cho Bích Tiêu, hy vọng đối phương có thể đưa chút ý kiến. Bích Tiêu nghe vậy trầm ngâm nói, nếu thật rèn đúc ra cửu đỉnh đến, đối với nhân tộc khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt. Điểm thứ nhất có thể để người ta tộc khí vận vĩnh tồn. Thứ hai có thể khiến người ta tộc lực lượng càng ngưng tụ. Nhưng là rèn đúc cửu đỉnh, thật không đơn giản, người thật nghĩ được chưa? Cho dù là bình thường ham chơi Bích Tiêu, lúc này đều thận trọng lên. Đây là Đại Vũ chứng đạo mấu chốt một bước, không dung có bất kỳ thất thoát nào. Đại Vũ nghe vậy gật đầu ứng nói, đúng vậy, đệ tử suy nghĩ kỹ càng. Nói, hắn hạ quyết tâm rèn đúc cửu đỉnh. Hắn tính cách kiên nghị, ý chí cực cao, nếu không năm đó trị thủy thời điểm, sao có thể cái kiên trì 13 năm. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.